Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Ino vs. Sao Gia, chương 731, Ino vs. Sansa. Bình thường vũ trụ chủng tộc khẳng định không muốn cùng Frieza một đám giao. Tiếp, dần già, mọi người đều rời xa Frieza bọn họ hoạt động khu vực, Ino chỉ có thể tìm tương đối tới nói tương đối. Gần hành tinh, lúc sau đi địa phủ Internet, lại sau đó chính là tìm kiếm thuận gió thuyền. Nhìn xem có hay không người hảo tâm nguyện ý mang chính mình một đường, mặc kệ là hảo tâm vẫn là lòng xấu xa, kỳ thật nàng đều không sao cả. Hấp thu tinh thần thụ, lúc này nàng thái độ bình thường sức chiến đấu mắt thấy liền phải vượt qua 24 vạn. Bình thường vũ trụ người căn bản không phải nàng đối thủ, thuận gió thuyền cũng khẳng định không muốn đi Frieza một đám chiếm cứ hành tinh. Cuối cùng một đoạn này lộ, nàng nhất định phải chính mình phi hành. Ino lúc ban đầu vẫn là dựa theo Yamanaka gia lão ý nghĩ làm việc, chính mình giấu ở vành đai thiên thạch, chờ phi thuyền lại đây. Sau đó liền chuẩn bị giống cướp đường giống nhau nhảy ra đi chặn lại phi thuyền. Sự thật là cái gì? Đâu? Là thời đại thay đổi a. Yamanaka ra cướp đường kỹ thuật không có bắt kịp thời đại. Cuối cùng bị thời đại đào thải, nàng vừa mới thò đầu ra, còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Nhân ra phi thuyền liền dùng siêu cao tốc bay qua đi. Tốc độ mau đến nàng liền cái đuôi diễm đều nhìn không thấy, nàng tưởng dựa thân thể lực lượng đi ngạnh truy, nàng lại không phải ngạc nhiên đội trưởng. Căn bản đuổi không kịp, không có biện pháp. Trên đường chặn lại không hảo xử, chỉ có thể gánh vác một chút nguy hiểm, làm Bắc Giới Vương giúp nàng canh gác. Nàng chính mình giết đến Frieza 69 hào hành tinh đi lên, lo lắng bị Frieza nhớ thương thượng. Nàng không chuẩn bị lưu người sống, vừa ra tay chính là tàn sát con đường, ai u. Nơi này thế nhưng còn có một cao thủ. Ino lập tức phát hiện ý đổ lên thuyền rời đi Sao Gia, 17 vạn sức chiến đấu Sao Gia thoạt nhìn cùng 18 vạn sức chiến đấu tơ không sai biệt lắm. Thực tế hai người chênh lệch thực rõ ràng. Sao Gia mặc kệ trời sinh vẫn là biến dị, vẫn là chính mình thăng cấp. Hắn năng lượng đều thuộc về chính hắn. Hắn rất quen thuộc chính mình trong cơ thể năng lượng. Ở tộc đàn nội cũng là thiên tài chiến sĩ. Các loại võ nghệ, chiêu thức đăng phong tạo cực, ở trong chiến đấu có thể 100% phát huy chính mình năng lượng, từ đó chính là mưu lợi. Kia 18 vạn sức chiến đấu bên trong, 90% năng lượng đều không thuộc về chính hắn. Tư chất cũng kém, không có việc gì liền cắn dược. Đó chính là cái rác rưởi. Ino thao tác Suzanu, giơ lên cao năng lượng cự kiếm, nhắm ngay Sao Gia phi thuyền liền phách chặt bỏ đi. Phi thuyền rất khó làm ra linh hoạt né tránh động tác, bị nàng nhất kiếm chém thành hai nửa. Sao Gia trước một bước lao ra phi thuyền, gia hỏa này kiêu dũng thiện chiến, phía sau kéo thật dài đuôi diễm, vòng hành nửa vòng, một quyền đánh hướng Suzanu cái gáy. Suzanu cường độ dựa vào với người sử dụng tinh thần lực, Ino bản thân tinh thần lực liền so thân thể lực lượng cường. Mở ra kim sắc Rinnegan cùng hấp thu tinh thần thụ sau, tinh thần lực lại lần nữa đạt được bay vọt. Sao Gia một quyền như là đánh vào kim loại thượng. Suzanu kia dùng tinh thần lực nắn hình mũ giáp chỉ là hơi chút lõm xuống đi một khối. Trong tưởng tượng dập nát cảnh tượng căn bản không xuất hiện, sao có thể? Sao Gia sớm nhìn đến Suzanu chung Ino. Hơn nữa hai độ dùng sức chiến đấu dò xét khí tiến hành đo lường tính toán, phát hiện đối phương chỉ có 1000 điểm sức chiến đấu. Đây cũng là hắn ngang nhiên ra tay nguyên nhân. Hắn bàn tay khép lại, màu lam quang mang hội tụ nơi tay trưởng bên cạnh, giống như một phen lợi kiếm, hét lớn một tiếng. Hắn thủ đao dùng phảng phất có thể chém khai tinh cầu uy thế, đúng ngay vào mặt bổ về phía Suzanu. Ino từ Suzanu trung lao tới, bàn tay dò ra, bắt lấy Sao Gia thủ đoạn, dùng sức nhéo, phanh, một tiếng trầm vang. Sao Gia khuôn mặt thượng mang theo sức chiến đấu dò xét khí ở nháy mắt nổ mạnh. Hai bên khoảng cách rất gần, Cooler một đám khoa học kỹ thuật thực lực so Frieza bọn họ muốn cao một ít. Ino trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng bị mới nhất hình dò xét khi bắt giữ tới rồi, ngươi sức chiến đấu là 239.000. Sao ra cảm thấy chính mình đang ở trong mộng. Hắn kêu đến thanh âm cực đại. Một cái tay khác phát ra liên tiếp sóng xung kích. Lúc này mới từ đối phương trong tay tránh thoát mở ra, Ino cười lạnh. Tưởng nhắc nhở ngươi đồng bạn. Làm hắn lại dùng trao đổi thân thể chiêu số tới đối phó ta sao? Đáng tiếc, ta không phải không đầu óc người say ya, nàng hướng phía dưới ném ra liên tiếp năng lượng sóng xung. Kích, Jinyu thao tác Son Goku thân thể vừa mới từ căn cứ phế tích bò ra tới. Đã bị càng nhiều năng lượng đạn chính diện đánh trúng. Linh hồn cùng thân thể nghiêm trọng không xứng đôi làm hắn gần như không có nhiều ít năng lực phản. Kháng liền hôn mê bất tỉnh, sao ra mắt thấy chính mình mưu hoa thất bại. Hét lớn một tiếng, chính mình sức chiến đấu rơi vào hạ phong. Cần thiết ra tuyệt kỹ, liền thấy hắn kia kiện nguyên bản chỉ mang theo bên trái miếng lót vai màu. Xanh lục chiến đấu phục nhanh chóng phát sinh biến hóa. Khôi, giáp, bao cổ tay, bao đầu gối từ chiến đấu phục nội kéo dài ra tới. Tầng tầng lớp lớp, như là vảy giống nhau bao trùm toàn thân. Chỉ lộ ra một khuôn mặt ở bên ngoài, làm ngươi nhìn xem chúng ta khoa học thành quả đi. Hắn mặt bị một tầng nửa trong suốt vòng bảo hộ ngăn trở. Thanh âm từ nội bộ truyền ra. Có điểm khó chịu, cùng với một trận ca ca, giòn vang. Kia kiện như là vảy giống nhau phòng hộ phục bên trong mọc ra vô số gai ngược. Sao già chịu đựng đau nhức, tùy ý gai ngược chui vào thân thể. Lúc sau hướng toàn thân rót vào một loại cường hóa tề, thân thể hắn bắt đầu bành trướng lên, nguyên. Bản chỉ là 1.70 mễ vóc dáng. Đột nhiên trường đến 2 mễ cao. Cả người cơ bắp cù kết. Cánh tay cơ bắp bành trướng đến so Ino eo đều thô. Càng đừng nói đùi, xem cái kia thô tráng trình độ. Đều không phải đùi người. Càng như là tượng chân, sao ra thừa nhận trong cơ thể thần kinh xé rách giống nhau thống khổ. Hai mắt phiếm u quang. Hiện tại, có phải hay không nên đến phiên ta tiến công? Oanh, một tiếng vang lớn. Ino thao tác kim sắc Susanoo cử thuẫn. Ngăn trở đối phương mãnh đánh. Này một quyền gần như đem Susanoo tấm chắn đều đánh nát. Sao ra giữ tợn mà cười cười. Đây mới là ta năm thành lực mà thôi. Ino cũng không có lộ ra hắn trong dự đoán kinh hoàng thất thố. Biểu tình. Lấy đại biên độ tiêu hao thể lực vì đại giới. Đổi lấy bành trướng cơ bắp cùng bùng nổ thức năng lượng. Loại này ngụy biến thân năng lực có cái gì đáng giá khen địa phương sao? Người hy sinh quá nhiều tốc độ A, nàng hủy bỏ Susanoo. Sao ra liền cảm thấy hoa mắt. Ino một chân đột nhiên dẫm trụ chính mình cánh tay. Hắn đột nhiên huy cánh tay. Đối phương uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là không có trọng lượng giống nhau. Nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, nhất chiêu tiên chân đá vào đầu mình mặt bên, bị cun lơ dưới trướng nhà khoa học đặc chế phòng hộ mũ. Giáp miễn cưỡng chặn này một kích, nhưng là sao ra trong óc ong ong vang lên. Thân thể động tác cực kỳ không phối hợp, hắn liên tục hoảng đầu, Ino thừa dịp cái này gián đoạn. Đem người kéo vào thời gian tuần hoàn, sao ra thực lực đều là chính mình. Không giống tơ như vậy phủ phiếm, hắn hy sinh thể lực. Hy sinh tốc độ đổi lấy lực lượng, phỏng chừng giấy mặt sức chiến đấu đã vượt qua 25 vạn. Nhưng hắn còn không đủ để thoát ly thời gian tuần hoàn chung sao ra không giống. Tờ như vậy không hề có sức phản kháng. Hắn giống giận liên tục, không ngừng khởi xướng mãnh công, hắn khôi giáp cùng bàn tay kết hợp ở bên nhau. Như là thú chảo giống nhau, phát ra bén nhọn gào thét, một chảo tiếp theo một chảo. Tựa hồ muốn đem Ino thân thể xé nát, Ino căn bản là bất hòa ra hỏa này chính diện giao chiến. Lợi dụng chính mình tốc độ không ngừng cấp sao ra chế tạo miệng vết thương. Dũng giả chi kiếm hư hoàng nhất chiêu. Thực mau liền ở đối phương chân trái vẽ ra một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Tấu chương xong, hết chương.